Cửu vực kiếm đế, chương 562, côn bằng huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, siêu việt vạn lần giá cả, cái này đã không phải là công phu sư tử ngoạm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dám ra dạng này giá cả, đơn giản chính là không có đem hắn Âu Dương Liệt để ở trong mắt. Làm sao, ngươi nghe không hiểu tiếng người? Một viên Long Huyết Thánh Vương đan, 100 khối hoàng phẩm linh thạch, một cái quỷ nghèo, mua không nổi liền lăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên liếc qua Âu Dương Liệt, ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Đạo này ánh mắt phảng phất thật sự giống như là Âu Dương Liệt ở trong mắt Sở Phong Miên, liền là một cái nghèo quỷ nhất dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra, chung quanh chúng nhân, vô số võ giả, sắc mặt đều là cứng đờ. Một cái thần lực cảnh cửu trọng võ giả, lại dám cùng Âu Dương Liệt nói như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Liệt là ai? Tại cái này hư không hải bên trong, cơ hồ là cường đại nhất thần lực cảnh võ giả thứ nhất. Trước mắt Sở Phong Miên, mặc dù cũng là thần lực cảnh 9 trọng cảnh giới, cùng Âu Dương Liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là liền xem như cùng là thần lực cảnh 9 trọng cảnh giới, trong đó thực lực cũng là vô cùng to lớn, giống như là Âu Dương Liệt thực lực diệt sát bình thường sinh tử cảnh võ giả, đều cũng không phải việc khó. Bây giờ đối phó một cái thần lực cảnh võ giả quả thực là dễ như trở bàn tay, vô cùng dễ dàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Nhìn hắn dung mạo cực kỳ lạ lẫm, hẳn là vừa tới hư không hải người mới, một người mới, không biết trời cao đất rộng, lại dám khiêu khích Âu Dương Liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn chết, tiểu tử này là đang tự tìm đường chết. Âu Dương Liệt xuất thủ trong vòng một chiêu cũng đủ để oanh sát tiểu tử này. Vô số vây xem võ giả, nghị luận ầm ĩ, Sở Phong Miên là ai, bọn họ đều chưa thấy qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là Âu Dương Liệt đại danh, bọn họ đều nghe nói qua, tại cái này hư không hải bên trong, thần lực cảnh võ giả bên trong, có thể chống lại Âu Dương Liệt người, đều lác đác không có mấy. Một cái không biết tên tiểu tử, làm sao có thể cùng Âu Dương Liệt chống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử này tính cách thật ngông cuồng, như thế cuồng vọng, không phải chuyện tốt, bất quá dù sao cũng là tại chúng ta thiên thương hội bên trong lên xung đột, xuất hiện tử thương ngược lại không tốt, chờ lấy tiểu tử nhận một bài học, ta đang xuất thủ ngăn lại a. Cái kia nhiệm vụ điện lý trưởng lão, nhìn xem Sở Phong Miên, cũng là lắc đầu nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người có thể chém giết hư không mụ bá, xác thực là có chút thực lực, nhưng là thực lực này, cùng Âu Dương Liệt chống lại còn thiếu rất nhiều. Ha ha ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, Âu Dương Liệt cười ha ha, tại tiếng cười này bên trong, có một loại làm cho người nghe được cũng cảm giác được toàn thân run rẩy kinh khủng. Tại tiếng cười này bên trong, Âu Dương Liệt trên thân lực lượng đều trong nháy mắt bạo phát ra, cuồn cuộn khí lãng, lệnh ở đây vô số tất cả mọi người là lui ra phía sau liên tục vội vàng né tránh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái tiểu con kiến hôi cũng dám tới công phu sư tử ngoạm. Xem ra ta Âu Dương Liệt hồi lâu chưa xuất thủ, rất nhiều người đều đã quên ta uy nghiêm. Âu Dương Liệt nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đã tràn đầy sát ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Liệt cảnh giới, mặc dù vẫn là thần lực cảnh cảnh giới, nhưng là hắn thực lực đã là siêu thoát tại thần lực cảnh phạm vi. Hắn một thân thực lực đủ để chống lại sinh tử cảnh tứ trọng cường giả, liền xem như rất nhiều sinh tử cảnh cao giai cường giả, nhìn thấy hắn, đều cực kỳ khách khí, bình khởi bình tỏa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì một khi là Âu Dương Liệt lựa chọn vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh cao giai, chính là ván đã đóng thuyền một sự kiện. Tại cái này Hỗn Nguyên đại lục bên trong, vô số thương hội thế lực đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay hắn lúc đầu coi là, hắn mở miệng Sở Phong Miên chính là liền hội ngoan ngoãn dâng lên Long Huyết Thánh Vương đan, sau đó liền hội xám xịt đi. Lại không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà mày may không nể mặt hắn, thậm chí là căn bản chính là tại mỉa mai hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này khiến Âu Dương Liệt như thế nào chịu đựng? Tốt, rất tốt, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi là Bắc Mang học viện đệ tử. Bất quá liền xem như Bắc Mang học viện đệ tử, dám đến nói chuyện với ta như vậy, vậy là tự tội. Lạc Trường Hận cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Liệt một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, từng chữ mở miệng nói. Quỳ xuống, tự phế tô vi, hôm nay ta tha ngươi bất tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỳ xuống, tự phế tô vi, một cái thần lực cảnh tiểu tử bãi còn thật sự coi chính mình đã phàm là tự cảnh cao giai đại nhân vật. Để cho ta quỳ xuống, tại cái này Bắc vực còn không có ai có tư cách này. Sở Phong Miên nhìn xem Âu Dương Liệt, lạnh hừ một tiếng đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Liệt, tiên minh người, ở trước mặt ta, bất quá chỉ là một đầu sủa inh ỏi chó. Sở Phong Miên vừa nói toàn trường im ắng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này sủa inh ỏi chó bốn chữ đi ra quả thực là để tất cả mọi người ngây ngần cả người. Từng cái nhìn về phía Sở Phong Miên, đơn giản liền nhìn về phía một người điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gia hỏa này là điên rồi phải không? Xong, cái này thiên thương hội muốn thấy máu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái trước dám cùng Âu Dương Liệt nói như vậy người, liền bị Âu Dương Liệt tại chỗ chém giết. Nơi này là thiên thương hội người hội ngăn cản a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thì tính sao, các loại gia thiên thương hội tiểu tử này phải chết ta cũng không tin hắn cả một đời liền đợi trong thiên thương hội. Răng rác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng địa gạch vỡ vụn thanh âm tại Âu Dương Liệt dưới chân địa gạch đều trực tiếp bị hắn dẫm nát. Âu Dương Liệt mặt đã là huyết khí dâng lên, khí đỏ bừng, trong lòng đã là phẫn nộ đến cực điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Liệt tại cái này hư không hài tung hoành, còn từ có người, dám nói hắn là một con chó, loại vũ nhục này, so với giết hắn còn muốn làm hắn khó chịu. Tốt nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử ta nhìn ngươi miệng, có thể không có thể cứu được mạng ngươi, đi chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Liệt sốt cục nhịn không được, hắn trên thân, một cỗ linh lực bày ra, không gian xung quanh, phảng phất đều là bắt đầu vỡ vụn, biến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng đạo không gian, ngay tại Âu Dương Liệt trong tay ngưng tụ, biến thành sắc bén lưỡi đao, vô thanh vô tức ở giữa, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên chạm lại đây. Đao phong này, cùng không gian xung quanh đơn giản chính là hòa làm một thể, khiến người ta khó mà phòng bị, không có chút nào quỹ tích tránh đều không thể né tránh, bốn phương tám hướng, bao giờ cũng có thể xuất hiện chém giết tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngưng không làm đao, đây là tướng không gian pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn năng lực. Tương truyền cái này Âu Dương trồng chất có viễn cổ thần thú côn bằng huyết mạch đủ để điều khiển không gian. Một đao kia ra, trừ phi phàm là tử cảnh cao giai võ giả, không phải cơ hồ không cách nào ngăn cản, với lại coi như phàm là tử JFWJMMB cảnh cao giai võ giả cũng chỉ có thể dốc hết sức phá đi, đối với cái này không gian pháp tắc vậy không có biện pháp gì tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tôn vây xem võ giả thán phục một tiếng đường. Côn bằng, chính là viễn cổ thần thú thứ nhất cùng viễn cổ chiến long, đều là viễn cổ thời đại ở vào đỉnh phong tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viễn cổ chiến long cường đại, là cực hạn sức mạnh mạnh mẽ, mà côn bằng, thì là đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Tường truyền côn bằng đủ để từ trong hư không tùy ý ghé qua, đủ để tùy tiện vỡ vụn một chỗ hư không, đem bên trong hết thảy đều mẫn diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại viễn cổ thời đại, cũng chỉ có mấy tôn chín vực đỉnh phong tồn tại, mới có thể cùng côn bằng chống lại, võ giả tầm thường, trong nháy mắt đều hội mẫn diệt ở trong hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cái này Âu Dương Liệt lại là có mấy phần côn bằng huyết mạch, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ cực cao, ủng có như thế huyết mạch tại cùng cảnh giới bên trong, gần như vô địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này hư không trường đao, vô thanh vô tức ở giữa chúng nhân chính là cảm giác ra, đã là hướng về Sở Phong Miên, chạm tới. Giống như sau một khắc Sở Phong Miên chính là liền muốn tại cái này hư không trường dưới đao tại chỗ vẫn lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.